Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Rồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối của ngày hôm nay, chúng ta cùng đi tiếp Năm Bà Mẹ Quỷ, tác giả Phi Hưng, tập cuối cùng. Xin mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Trong cặp mắt âm dương của mình, Bảo thấy quay quanh người Lan là một dải âm khí đen xì đang bay múa vây lấy cô vào giữa. Dải sương khói quỷ dị này cứ chậm rãi chuyển động vần quanh cô gái. Ngay lúc Bảo nhìn tới thì dường như có cả trăm cặp mắt quỷ dị từ đâu hiện ra, cũng đang nhìn lại cậu, phát ra những tia đầy hăm dọa. Là quỷ khí. Trên người của ta có quỷ khí, hơn nữa rất dày đặc. Cô ta đã bị dòng quỷ đi theo rồi. Bảo thầm tự nhủ, là một pháp sư, lại thêm có Năm Bà Mẹ Quỷ Vương, nên đối với quỷ khí cậu không xa lạ gì. Bảo đang ngần ngừ chưa biết làm gì tiếp theo thì một giọng nữ từ đâu truyền tới, văng vẳng vang lên bên tai. Không phải chuyện của con, đừng có xen vào. Bảo giật mình, đó là tiếng của đệ ngũ quỷ vương Thanh Hảo. Quỷ vương thứ năm này rất yêu thương cậu, nên lúc nào cũng đi theo bảo vệ cho Bảo. Bảo từ nhỏ đã quá quen với chuyện này rồi. Đang muốn tìm xem bà mẹ của mình ở đâu để hỏi chuyện thì bị thằng Trung hất cùi chỏ nhắc nhở. Nè, giờ học thôi mày ơi, nhân vật chính tới rồi. Thằng Bình á, nó ngồi không yên rồi kìa. Nghe bạn nhắc nhở, Bảo cũng ậm ừ cùng nhau tiến vào trong trường. Một chiếc xe ô tô đắt tiền màu vàng sáng chói chầm chầm chạy trên đường. Nó giảm tốc rồi dừng lại dưới một tán cây. Có một thân ảnh đang đứng đó. Thân ảnh là một người nữ, gương mặt hiền lành, tóc tai hay áo quần đều thuần một màu trắng. Dù nàng nổi bật như vậy, nhưng người đi đường không ai có thể trông thấy. Gương xe chậm chậm hạ xuống, nhìn ra bên trong là một người phụ nữ đội nón du lịch trọng vành. Trên mặt chỉm chệ một cặp kính thời trang màu cam to bản. Dáng vẻ của nàng chưa tới 30, dù khuôn mặt đã bị chiếc mũ và kính che đi gần hết, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được đây là một đại mỹ nhân. Cô gái hơi ngẩng đầu, ánh nhìn hướng về bóng nữ áo trắng, nhỏ giọng nói: Ngũ Vương à, ngươi đúng là quá cưng chiều thằng nhỏ rồi đó. Không phải ngươi cũng giống như ta hay sao? Cô gái ngồi trong xe như có như không mỉm cười, thần thái trêu ghẹo. Cô ta chính là Tam Quỷ Vương Thanh Hằng, đã nhập vào thân người có khế ước giao dịch với mình. Còn hồn quỷ áo trắng đứng dưới gốc cây chính là đệ quỷ Ngũ Vương. Vì thường xuyên ở cạnh đứa con trai nên các chuyện lần trước không có nàng xuất hiện ra. Tam Quỷ Vương khẽ cười, thay đổi chủ đề. Nè, hai ngày trước muội không có về, đại tỷ giận lắm đó. Ta cũng muốn về chứ, nhưng mà ta đi rồi á thì thằng nhóc này nếu gặp nguy hiểm ai bảo vệ đây? Đứa con cái hư hỏng này, cư sĩ không ra cư sĩ, pháp sư thì không ra pháp sư, không biết nó còn nháo ra cái họa gì nữa đây. Tuy ngũ quỷ phương Thanh Hảo cằn nhằn trách mắng, nhưng nghe ra được sự tự đắc và cưng chiều Bảo tới cùng. Tam quỷ chỉ cười khổ mà nói: Người đó, thằng nhỏ lớn rồi, cha mẹ nào không để cho con cái ra ngoài tự trưởng thành đi. Chỉ có ngươi là ngầm bảo vệ nó 2 năm liền. Ngươi còn tính theo bảo vệ nó tới bao giờ đây? Đại tỷ vì thằng nhỏ không vâng lời, cho nên bài trò xử phạt vậy thôi. Đệ ngũ quỷ phương thông thả nói: Trong 2 năm, đứa bé này rời làng đi. Tất cả các tỷ muội đều ngấm ngầm sai thủ hạ theo hộ vệ cho nó. Đừng tưởng là ta không biết, ta không có thích giả vờ. Ta chỉ có các tỷ và nó là thân thích thôi. Ta công khai đi theo bảo vệ nó thì như thế nào? Ai có thể nói gì được ta chứ? Đệ ngũ quỷ phát ra tiếng cười khúc khích rất đáng yêu. Ai nghe thấy đều rất dễ bị câu hồn, mềm nhũn cả chân tay. Tam quỷ Thanh Hằng cũng cười, không phản đối, cũng không bình luận gì thêm về những điều đệ muội của mình vừa nói ra. Cả hai đều im lặng tận hưởng cái sự ấm áp này. Cặp mắt sau chiếc kính thời trang của Tam quỷ nhu hòa nhìn về phía cổng trường, nơi có đứa con trai loài người của mình đang theo học. Lắc lư thân mình theo gió một lúc, Ngũ Vương hỏi: Tỷ Tỷ tìm ta không phải vì chuyện của đại tỷ chứ? Tam quỷ thu lại nụ cười, trở nên nghiêm túc. Không, về quỷ khí xung quanh đây nè. Chỉ là một lũ nhãi nhép thôi mà. Đệ quỷ phương cất lời, giọng nói tràn đầy bá đạo và khinh thường. Tam quỷ thì trầm ngâm rồi lại nói: Vậy ngươi có tính toán gì hay không? Ta mà kệ đi, chỉ cần dám đụng tới con của ta, ta không ngại đánh nó tan hồn đâu. Trong giờ nghỉ giải lao tại trường, sinh viên tụ tập khắp dưới các bóng cây trăm mát để trò chuyện và học nhóm. Bảo và Như Quỳnh cùng với Lan đều là bạn chung lớp. Lan cũng là một cô gái xinh xắn nổi bật, nhưng không bằng Như Quỳnh. Thối đời là như vậy, chỉ cần có hai thứ gì đó đẹp đẽ đặt cạnh nhau, lập tức sẽ bị đem ra so sánh. Cuối cùng thứ kém hơn sẽ trở thành nền cho cái thứ hoàn mỹ hơn. Ở hoàn cảnh này, Lan cũng phải chịu kết quả tương tự. Tồn tại chung với một chỗ sinh hoạt, Lan vô tình trở thành vật làm nền cho Như Quỳnh. Lúc này Lan tiến tới chỗ Quỳnh đang ngồi, tay rút ra một vật, là một cái gương. Cái gương nhỏ nhắn kích cỡ bằng hai nắm tay, rất là đẹp, với những hoa văn tinh xảo ở xung quanh vành gương. Mặt gương thì trong và rất sáng. Trong mắt các thiếu nữ thì đây chắc chắn là một bảo bối tinh xảo rất được ưa thích. Bảo câu mày nhìn qua, cậu cảm nhận được có một thứ không nên tồn tại phát ra trong cái gương nhỏ này. Lan cười tươi với Quỳnh, tay cầm gương đưa cho cô rồi nói: Nhà tao mới đi chơi xa về, mua rất nhiều đồ lưu niệm á. Tao tặng hết cả lớp luôn rồi, đây là phần của mày nè. Vì để thuận lợi hợp tình hợp lý đưa cái gương nhỏ vào tay của Quỳnh, cô nàng tóc ngắn này vậy mà bỏ ra một số tiền lớn mua rất nhiều quà lưu niệm để tặng chung cho cả lớp. Rất rõ ràng, mục tiêu ám hại của Lan chính là nhỏ hoa khôi này đây. Như Quỳnh vội cười cảm ơn, tay cầm chiếc gương soi ngang mặt. Cô không biết rằng lúc ngẩng đầu lên nói chuyện tiếp với Lan, thì hình bóng phản chiếu của cô trong gương hoàn toàn không động đậy. Cái bóng trong gương vẫn nở một nụ cười ban đầu của người soi, rồi khóe miệng lại từ từ trách ra, như đang bị xé toạc tới tận mang tai. Khuôn mặt trở nên rất quỷ dị và hãi hùng. Cặp mắt của cái bóng trong gương lay động, đồng tử đảo một vòng, rồi hướng về phía người soi gương, nhìn trân trân như thèm khát. Sâu trong cặp mắt đó phát ra những tia sáng nhỏ ma mị. Như Quỳnh lúc này đang nhìn Lan, miệng cười mỉm chi, khẽ tự nhủ: Không có chuyện gì mà lại tự nhiên ân cần, quả nhiên không phải gian thì cũng là tặc. Tao tự hỏi không biết đã làm gì có lỗi với mày, mà mày lại đưa cho tao cái gương đầy âm khí này. Có lẽ mày không ngờ bổn cung cũng chính là một pháp sư. Chỉ hy vọng là không như tao nghĩ, mày chỉ là vô tình tặng nhầm đồ quỷ ám này cho tao thôi. Lan cười lại với Quỳnh rồi rời đi, nét mặt hiện rõ mười phần đắc ý. Tan học, Bảo muốn tìm Quỳnh để lấy cái gương quỷ, nhưng nó vốn không thân với cô. Hơn nữa một người con trai lại đi tìm con gái đội gương, nghĩ như thế nào cũng thấy rất là kỳ. Đang chần chừ thì cô nhóc Quỳnh đã lên xe đi mất dạng. Bảo thở dài, chỉ mong không có gì xảy ra với người bạn chung lớp này thôi. Và thật ra là Bảo đã quá lo xa rồi, như Quỳnh thì có thể xảy ra chuyện gì được. Ngay chiều hôm đó, cô chạy về nhà của cha nuôi. Cô tin chỉ cần giao cái gương này cho Phượng Thánh thì ma quỷ gì ở bên trong cũng tự tìm xui xẻo mà thôi, sẽ bị thu phục trong nháy mắt. Quỳnh tươi cười nói với anh trai: Này à, xem giùm em cái này coi. Nói rồi, Quỳnh mở túi sách để lấy cái gương ra, nhưng lục tìm một lúc không thấy đồ vật đâu. Cái gương đã biến mất. Quỳnh nghiến răng, miệng lẩm bẩm: Câu như mày thức thời, chạy cũng thiệt là nhanh đó. Cô nhóc đoán cái gương đầy âm khí đã cảm nhận được nguy hiểm khi bước chân vào căn nhà này, nên đã chạy trốn đi. Quỳnh bèn kể cho anh trai nghe mọi chuyện. Phượng Thánh nghe xong chỉ lắc đầu cảm khái, tính ganh ghét ích kỷ của con người thật đáng sợ. Có thể xúi bẩy người ta, một cô gái trẻ tuổi như vậy, gây nên tội ác không thể tưởng tượng được. Đối với Như Quỳnh, cô chỉ hy vọng nhỏ Lan chỉ là vô tình tặng nhầm đồ vật bị quỷ ám thôi. Nhưng Phượng Thánh chỉ khẽ thở dài: Bé con này vẫn còn quá vô tư, không biết được lòng người thâm độc hiểm ác đến như thế nào. Tối hôm đó, sau khi quay về nhà, ăn qua loa cho xong bữa tối, thì đồng hồ cũng điểm 11 giờ khuya. Lan tắm xong đang chải tóc thì chợt giật mình tròn mắt. Cái gương nhỏ mà cô tặng cho Quỳnh giờ đang nằm ở phía đầu giường của cô. Lan nghi hoặc cầm lên nhìn nhìn. Không sai, chính là nó rồi. Đây chính là cái gương mà cô dùng rất nhiều tiền để nhận về từ tay lão thầy Pháp tên là Nam. Cô muốn dùng nó để ám hại con nhỏ hoa khôi của lớp. Từ nhỏ, Lan đi tới đâu cũng là tâm điểm nổi bật trong mắt tất cả mọi người. Bởi vẻ ngoài xinh đẹp, gia cảnh học thức cũng được đánh giá rất cao. Vậy mà từ khi bước chân vào đại học, gặp được Như Quỳnh, mọi thứ sụp đổ đi. Ánh hào quang xung quanh cô vụt tắt, nhường lại cái vị trí nổi bật cho con nhỏ đáng ghét đó. Cô so cái gì với con nhỏ tí tợn đó đều không so lại. Lan không thể cam tâm. Lan tự nghĩ rằng nếu con nhỏ đó biến mất đi thì tốt, hoặc là khuôn mặt của nó bị tàn phá thì thật hay biết mấy. Ác tâm nung nấu theo thời gian. Gần 2 năm học chung, ác niệm đó ngày một lớn. Cuối cùng cô cũng tìm ra cơ hội để thực hiện ý đồ, khi vô tình nghe được một người chỉ điểm về vị thầy tên là Nam, có tài thư yếm người khác. Không muốn chịu đựng thêm sự tồn tại của một đứa giỏi hơn mình, đẹp hơn mình, Lan chấp tâm hành động ngay hôm đó. Cuối cùng đến sáng nay cũng đã thành công đưa được cái gương này vào tay nhỏ Quỳnh. Thế sao bây giờ nó lại nằm ở đây? Hai tiếng gõ cốc cốc vang lên chậm rãi. Lan ngước đầu nhìn lên về hướng cửa phòng của mình. Tuy có tiếng gõ cửa nhưng lại không thấy ai tự ý mở ra hay vang lên một câu nói nào cả. Lan tự thắc mắc hỏi, chắc bố mẹ lên phòng tìm mình, nhưng sao lại không nói gì? Lan cầm chiếc gương ngồi dậy, đi tới bên cửa phòng. Dạ. Lan mở cửa toan nói cái gì đó với cái người vừa gõ cửa, nhưng lời đến ngang miệng thì dừng lại ngay. Cô trố mắt nhìn xung quanh sau khi mở cửa phòng ra. Bên ngoài hoàn toàn không có ai, nhưng rõ ràng cô nghe có tiếng gõ cửa mà. Bán tính bán nghi, Lan khép cửa quay vào trong phòng. Đúng lúc này trời bỗng đổ một cơn mưa tầm tã. Tiếng mưa ào ào rất lớn vang dội lên mái tôn của nóc nhà và va đập mạnh mẽ vào tấm kiến cửa sổ phòng cô. Lan toàn quay ngồi lại trên giường thì cốc cốc, sau lưng lại vang lên hai tiếng gõ cửa khô khốc. Nhưng lần này tiếng gõ mạnh hơn trước rất nhiều. Lan tái xanh hết cả mặt mũi, sống lưng lạnh buốt tê cứng, cả người run rẩy quay lại nhìn về phía cánh cửa phòng. Cô vừa mở cửa ra và đâu có thấy ai. Vậy tiếng gõ rõ mồn một đó ở đâu mà ra? Chưa hết hoảng sợ thì từ sau lưng cô một tiếng két vang lên. Tiếp theo đó là tiếng lạch cà lạch cạch của hai vật nặng va đập vào nhau. Lan quay đầu lại thì thấy hai cánh cửa sổ phòng của mình đã bị bung ra rồi đưa qua lại theo cơn gió đang va đập vào khung cửa. Đúng cái lúc mà Lan vừa quay lưng thì đèn trong phòng cô đột nhiên tắt ngúm đi. Từ phía sau lưng, một loạt thanh âm vang lên. Những tiếng gõ cửa dồn dập vẫn vang ra, không còn là tiếng gõ bình thường nữa, mà càng lúc càng lớn, giống như ai phá cửa vậy. Bên ngoài giống như có một cái gì đó đang hung hãn muốn xông vào trong phòng này. Lan hoảng sợ la hét lên kinh hoàng. Trong căn phòng tối om, Lan vô thức nắm chặt tấm gương nhỏ trong tay, chạy về hướng chiếc giường ngủ của mình, rồi ngồi lên đó. Ôm gối co ro run rẩy, nước mắt nước mũi chảy hết cả ra, cả người lạnh toát, miệng không ngừng kêu gào, cố át đi tiếng cửa phòng đang không ngừng bị đập mạnh, dồn dập ở bên ngoài. Cha, mẹ, cứu con! Tiếng gió gào rít bên ngoài tới nỗi át đi tiếng kêu cứu xé lòng của cô sinh viên. Kỳ lạ là phòng bố mẹ của Lan cách chỉ mấy bước chân nhưng lại hoàn toàn im lìm. Cha mẹ cô đang ngủ ngon giấc, hoàn toàn không nghe, không biết gì đến những chuyện xảy ra với con gái của mình. Đôi mắt của Lan nhòe lệ đi, toàn thân cũng ướt hơn phân nửa vì mưa gió bên ngoài tạt vào. Cửa sổ không ngừng va đập theo chiều gió, còn cửa phòng của cô thì rung lắc như muốn bung ra. Những tiếng đánh vào cánh cửa phòng rất mạnh mẽ. Lan la hét kêu khóc trong sợ hãi cùng cực, ánh mắt không rời nhìn về hướng lá cửa. Không gian xung quanh cô hoàn toàn là bóng tối vì đèn phòng đã tắt, chỉ le lối một vài ánh sáng yếu ớt từ đèn đường bên ngoài rọi vào đây. Đột nhiên, Lan thấy vai mình bị chụp lấy, một bàn tay không biết xuất hiện từ đâu, bấu mạnh lên vai cô từ phía sau. Nó nhấn vai cô một cách thô bạo, làm cho cô đau đớn. Hơi lạnh từ cánh tay làm cô ê buốt đến tận xương tủy. Đang vùng vẫy thì bên tai vang lên một tràng cười the thé, kèm theo một tiếng nói âm trầm vang lên lanh lảnh từ âm ti truyền đến. Chơi với tao, tao ở ngoài nè, chơi với tao đi. Mày không mở cửa, tao phải tự vào thôi. Mày sợ cái gì vậy? Làng là hét vùng dậy, thoát khỏi cái thứ đang cố bắt lấy mình. Đúng lúc này thì một cơn gió lớn nổi lên, hai cánh cửa sổ pha đập rất mạnh vào khung, làm bể kiến đi. Mảnh vỡ văng tung tóe khắp phòng. Có hai mảnh bắn về phía Lan, một mảnh cắt vào cổ tay, một mảnh sượt ngang cắt vào cổ của cô. Vết cắt không sâu chí mạng, nhưng ở chỗ vết thương máu bắt đầu phúng ra thành tia. Lan gào khóc ôm lấy cổ mình rồi chạy vội vào trong phòng tắm. May mắn điện trong phòng tắm vẫn chưa bị tắt đi. Cô chạy vội về hướng tấm gương lớn gắn ở trên bồn rửa tay. Ở đó treo các loại khăn mặt, khăn tắm, và trên tay cô vẫn bất giác cầm theo tấm gương nhỏ có hoa văn tinh xảo mà không hề hay biết. Lan giật vội cái khăn nhỏ lau mặt của mình rồi áp lên cổ để cầm máu. Đúng lúc này cô lạnh cứng cả người khi nhìn thấy bóng mình ở trong gương. Nó vẫn là hình dạng của cô, là khuôn mặt tròn với mái tóc ngắn, nhưng da dẻ thì lại trắng bệch, như thể thoa lên mấy lớp phấn. Trên cổ của cái bóng trong gương hoàn toàn không có một vết thương nào cả, cũng không có động tác cầm khăn áp vào cổ như cô đang làm, mà hai cánh tay của nó buông thõng một cách tự nhiên. Cặp mắt của bóng hình trong gương xoáy nhìn vào cô, đồng tử dần dần chạy ngược xuống rồi biến mất đi. Thay vào đó là một cặp mắt trắng giả, miệng nó nở ra một nụ cười ma quái, từ từ kéo dài tới tận mang tai. Khuôn mặt dần biến dạng rộng ra hai bên, răng môi cũng dần dần biến mất. Toàn bộ khoang miệng biến thành một màu đen sì, như một cái hố đen sâu hấm. Nó ngoác ra mà cười. Lan sợ muốn ngất xỉu đi, răng lập cặp va vào nhau thành tiếng, toàn thân vô lực ngồi sụp xuống. Còn chút bản năng sau cùng, cô lê lết hai chân trườn về nơi góc tượng. Mặc dù cô đã ngồi thụp xuống đất, cái bóng của cô trong gương vẫn không hề biến mất đi. Gương mặt ma quái đó từ từ xoay theo hướng di chuyển của Lan. Lan ú ớ không thể phát ra âm thanh gì nữa, dựa sát vào tượng mà trung lên cầm cập. Đúng lúc này thì một cánh tay lạnh toát không biết từ đâu xuất hiện, lại chụp lấy tay cô. Lan điếng hồn nhìn xuống thì hoàn toàn đứng tim. Từ trong chiếc gương nhỏ, một cánh tay người với da dẻ xanh lẹ, lởm chởm, dài khúc xương đâm ra khỏi thịt. Nó lủng lẳng trồi ra từ trên mặt cái gương, túm chặt lấy tay trái của cô. Phía nơi tấm gương trên cái bồn rửa tay, khuôn mặt của yêu quỷ đang há cái miệng đen sì mà cười ngoác mồm ra. Cặp mắt trắng dạ của nó lúc này trợn to gấp đôi người bình thường. Từ trong mặt gương, cái đầu của nó từ từ chui ra, cất cái giọng the thé. Mày dám giao tao cho một con nhỏ mà không biết nó sẽ đi tới nhà của tài pháp sư hùng mạnh đó. Mai mà tao trốn kịp, không là bị nát hồn tán phách rồi. Tao phải xử mày mới được. Lan còn chưa hiểu nó nói cái gì thì con quỷ đã áp sát mặt cô nàng, phả ra một mùi hôi thối. Những tiếng cười ma mị như hàng trăm người cùng vọng lại, vang dội khắp căn phòng. Gương mặt kinh tởm đó lại khàn khàn mà lên tiếng. Máu, mùi máu tươi ngon. Mày đã không chơi nữa, vậy thì chết đi. Đúng lúc này, cổ họng của Lan lại có thể phát ra tiếng. Cô gân cổ dùng hết sức bình sinh gào thét trong cơn tuyệt vọng. Nhưng đáng tiếc rằng đây cũng là tiếng gào khóc cuối đời của cô nàng có ác tâm hại người. Cuối cùng thì cũng bị chính thứ mình thỉnh dậy sát hại đi. Sáng hôm sau, Bảo và Như Quỳnh vẫn đi học như thường lệ, nhưng Lan là dĩ nhiên không có mặt trong lớp. Giờ giải lao, Bảo cũng mặc kệ bình thường xa lạ như thế nào. Cậu hướng cái nhìn về phía Như Quỳnh đang cách chỗ cậu ngồi hai dãy bàn học. Rồi Bảo lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn. Quỳnh đang đọc sách thì điện thoại vang lên âm thanh ngắn. Cô nhóc cầm lên xem tin nhắn rồi quay lại nhìn về phía Bảo. Ánh mắt vẫn lộ một tia nhìn đầy xa lạ. Bảo bước ra bên ngoài, Quỳnh cau mày rồi cũng bước ra theo. Hai người một trước một sau bước đi, cho nên trong lớp không có ai nhận ra điều gì khác thường. Cả hai tới một chỗ vắng sau trường để nói chuyện. Quỳnh có hơi nhăn nhó, nhưng dù cô có tỏ ra khó chịu, vẫn đẹp một nét rất riêng. Cô nhóc không kiên nhẫn mà mở lời trước. Gọi tôi ra có chuyện gì? Bảo nghĩ có lẽ đã có quá nhiều cậu trai gọi riêng cô nàng này ra để tỏ tình, nên thái độ của Như Quỳnh mới như vậy. Để tránh cho cô nàng hiểu lầm mình có ý đồ khác, Bảo cọc lốc chào thẳng vấn đề. Chuyện gì cái gương? Nghe tới cái gương, Quỳnh không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ cười. Gương gì? Ông đàn ông con trai mà đi hỏi tôi cái gương, bộ ông lưỡng tính à? Trời ơi, vậy mà không nhận ra nghe. Bảo đen mặt, khỉ thật. Nó không tự nhận mình men hơn chữ men là còn khiêm tốn với đời lắm rồi. Thế mà bây giờ có người nghi ngờ độ đàn ông của nó. Bảo dặn cơn bất mãn, giọng nói đanh thép. Đừng có vờ vịt nữa. Nói cho tôi biết về cái gương đó. Bà không biết hậu quả kinh khủng nó sẽ gây ra như thế nào đâu. Cái gương bây giờ đâu rồi? Đưa cho tôi đi. Quỳnh hơi ngạc nhiên với thái độ của Bảo. Từ trước tới nay chưa có nam sinh nào nói chuyện với cô bằng cái ngữ khí như vậy. Anh nào cũng tươi cười tiếp cận với cái giọng ngọt xớt làm cho cô muốn buồn nôn. Nhưng rõ ràng ngữ điệu của cái tên trước mặt này càng làm cho cô không thích hơn. Cô nhóc cười nhếch mép nói. Nếu mà gương có gì nguy hiểm á, thì ông đòi lấy làm gì? Nói cho mà biết, tôi làm mất nó rồi. Nói xong, Quỳnh thong thả bước đi. Bảo tức giận nhìn theo, nhưng không biết phải phản ứng ra làm sao. Ngày trưa hôm đó, vụ án mạng của cô sinh viên tên là Lan chết trong phòng riêng tại nhà làm rúng động toàn bộ thành phố. Vừa nghe tin, Bảo tức tốc tìm đến địa chỉ mà chạy tới nhà của Lan. Dĩ nhiên hiện trường án mạng đã bị phong tỏa, tòa nhà không thể tiếp cận. Bảo ghé quán cà phê ở gần đó nhất. Xung quanh hắn, những người đang uống nước trong quán đều bàn tán về cái vụ này. Nè, kinh dị lắm anh mọi người ơi. Tôi là hàng xóm sát vách nhà con bé nè. Sáng ra còn đang mắt nhắm mắt mở thì nghe anh chị bên nhà đó la khóc. Tôi vội chạy sang xem có chuyện gì đặng mà còn giúp đỡ chứ. Chạy qua thì thấy trên lầu 2 có tiếng cha mẹ nhỏ khóc thét. Tôi liền lao nhanh vô xem. Lên trên thì thấy hai vợ chồng đang ôm nhau mà khóc. Tôi tiến lại nhìn vào trong phòng. Thì trời ơi, toàn là mảnh kiến dở rồi đồ đạc ngổn ngang bát nháo. Máu thì vương vãi trên giường với sàn nhà. Nhìn vào trong phòng tắm thì tôi xích ối ra tại chỗ luôn đó. Con bé Lan nó ngồi trên một vũng máu, lưng dựa sát vô tượng. Đầu của nó thì bẻ ngoặt ra sau, mắt trợn ngược như là nó thấy cái gì sợ lắm. Trên thân con nhỏ là hàng loạt những cái vết cắt, lộ ra cả xương thịt bên trong. Trời ơi, nhìn không thể tưởng tượng được là chết trước khi chết con bé nó đã trải qua cái chuyện gì đâu. Một người chung bàn với người vừa kể cũng lên tiếng. Kinh khủng vậy hả? Không biết cái quân nào mà giết người cướp của ác nhân như vậy chứ. Sao mà tàn độc quá. Cướp được thì cướp đi, mà lại hại con nhỏ vô tội như vậy. Không phải trộm cướp đâu. Hồi nãy tôi ở chỗ mấy đồng chí công an để phối hợp lấy lời khai. Tại vì tôi là người điện thoại báo án mà. Hai ông bà nhà con Lan đâu còn tâm trí gì nữa đâu. Tôi nghe lởm bởm họ nói chuyện là có dấu hiệu, không có dấu hiệu của kẻ đột nhập từ bên ngoài. Nhà cũng không có mất trộm gì hết á, vậy mới lạ chứ. Ý của bà là... Tôi không có ý gì hết á. Chỉ là những cái thứ mà mắt tôi nhìn thấy từ sáng cho tới bây giờ vẫn còn ám ảnh. Nói thiệt chứ mấy cái chuyện này nó không giống như là con người làm ra được đâu. Mỗi người một câu bàn bạc xôn xao. Bảo châu mày suy nghĩ. Nếu là án mạng thông thường, kẻ thủ ác nếu không phải là kẻ điên cuồng biến thái thì hẳn sẽ dừng tay một thời gian hoặc cao chạy xa bay mới đúng. Lúc này với con mắt âm dương của mình, Bảo nhìn thấy quỷ khí bay ra từ trong căn nhà của Lan. Điều này chứng tỏ án mạng sẽ còn liên tiếp diễn ra, vì kẻ thù ác vốn không phải là con người. Nó sẽ không kiêng kỵ một điều gì hết, chỉ điên cuồng cắn nuốt sinh mạng để gia tăng thực lực mà thôi. Cái gương Bảo đang tìm kiếm đó hẳn đang nằm trong ngôi nhà kia, hoặc đã được bên công an đem về giám định. Muốn lấy được là chuyện quá khó khăn. Cậu dây dây mi tâm một lúc rồi thanh toán tiền, bước ra khỏi quán. Đang muốn đạp xe quay về thì Bảo trố mắt. Trước ngôi nhà của Lan, nhỏ Quỳnh đang đứng nhìn, trên tay cầm một cái gương soi. Lúc này cô bé Như Quỳnh cũng đang thất thần. Sau khi nói chuyện với Bảo xong, lúc tan học về nhà, cô giật mình khi thấy cái gương không biết bằng cách nào đã quay về nằm gọn trên bàn học của mình. Quỳnh lúc đó còn cười cười thầm nghĩ: con quỷ này không biết mình là pháp sư nên quyết tâm quay lại hại cho kỳ được đi mà. Đúng lúc này, nghe được tin cái chết của nhỏ Lan nên cô cũng tò mò mà chạy tới xem. Bảo tiến lại chỗ Như Quỳnh, giọng lo lắng gấp gáp nói: nè, đưa cái gương cho tôi đi. Không được. Như Quỳnh lè lưỡi ra, giấu cái gương ra sau lưng. Bảo hết cách đành nói: cái gương này bị quỷ ám rồi, bà mà không đưa nó cho tôi á, nó sẽ hại bà đó. Tôi là pháp sư, con quỷ này tôi diệt được. Như Quỳnh bày ra bộ dáng sợ hãi và la lên: trời ơi, thiệt vậy hả? Có quỷ sao? Đáng sợ quá à. Bảo thấy lời nói có tác dụng bèn thúc giục: giờ đã hiểu chưa? Mau đưa nó cho tôi đi. Như Quỳnh vẫn giữ bộ dáng sợ hãi, giả vờ trung giọng nói: không được, lỡ đâu ông nói xạo, có ý đồ xấu thì sao? Tôi không tin có ma quỷ gì hết, ông phải trừ nó trước mặt tôi thì tôi mới tin. Hết cách, Bảo đành gật đầu. Như Quỳnh hẹn tối nay tới nhà của cô, rồi cả hai sẽ ra sau khu nhà kho phía sau để trừ quỷ. Bảo đồng ý, dặn dò cô chuẩn bị một số đồ lễ cúng rồi đạp xe ra vậy. Chờ cho Bảo đi mất, ánh mắt Như Quỳnh phát ra một tia sáng tinh nghịch. Tối hôm đó, Bảo theo hẹn đến nhà. Cả hai chỉ nói với nhau vài câu không đâu vào đâu, rồi tiến ra phía căn nhà kho nằm phía sau tòa nhà chính sang trọng to lớn của gia đình Quỳnh. Bảo ung dung đi tay không, cô nhóc thì mang theo một cái bao tải nhỏ, bên trong là các vật dụng cúng lễ đã được chuẩn bị theo lời Bảo dặn. Bước vào bên trong, Như Quỳnh bắt đầu lấy những thứ trong túi ra rồi bày biện trên bàn theo sự sắp xếp của Bảo. Khi thấy đã ổn thỏa mọi thứ, Bảo nói cô bạn đứng ra sau lưng mình, tay cầm cái gương đặt nhẹ lên trên bàn. Phía trước là một cái lư hương cắm ba cây nhang lớn đang đỏ lửa cháy nghi ngút. Gương quỷ nằm yên vô hại, nhưng Bảo biết nếu như ai xem thường thì phải dùng mạng của mình để mà trả giá. Bảo bước lùi một bước, tay bắt ấn, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Nhìn qua trông có bộ dáng của một thầy pháp rất cao tay. Như Quỳnh đứng sau lưng thè lưỡi ra, tự nhủ hình như mình trêu hơi quá rồi, cái tên này là nghiêm túc thật. Cái gương khe khẽ rung lên, nhưng sau khi bài chú rất nhanh tụng qua, nó lại nằm im lìm. Tiếp đó Bảo lẩm nhẩm thêm cái gì đó nữa, nhưng nó vẫn bất động. Là con nuôi của Ngũ Quỷ Vương, Bảo rất hiểu rõ tập tính của loài quỷ. Hành động này căn bản chính là chế giễu, như kiểu nó muốn nói: ta không quan tâm, mặc kệ ngươi làm gì, ta cứ nằm im bất động, ngươi có thể làm gì được ta chứ. Sau khi tụng niệm xong, Bảo cau mày nghiêm nghị nhìn vào cái gương đang nằm trơ trơ ở đó. Như Quỳnh nhìn vào trong chiếc gương cũng chỉ hờ hững không nói gì. Bảo nổi giận, từ trong người trút ra một đạo bùa đỏ rồi ném lên mặt gương. Đúng lúc này thì lạch cạch một tiếng, chiếc gương trên bàn khẽ rung rẩy muốn bật lên, nhưng ngay lập tức có một lực vô hình nào đó ấn mạnh nó xuống, không bay lên được, làm cho nó bắt đầu chạy chùa. Lạch cạch, lạch cạch, chiếc gương vùng vẫy rung lắc dữ dội nhưng vẫn bị áp chế tại chỗ không thể nào di chuyển. Sau một lúc, từ trong gương gầm lên một tiếng giận dữ: thằng oắt con, mày muốn chết. Từ trong gương tuôn ra một luồng khí đen, quỷ gương hiện ra nguyên hình, có nhân dạng hình người nhưng là một nhân dạng gớm ghiếc. Đầu của nó không có tóc mà mọc lởm chởm những khúc xương gãy lìa, mắt nó to tròn sâu hóm như hai cái lỗ hổng không đáy, khuôn mặt dài nhọn kéo xuống dưới, nó không có mũi, chỉ có phần miệng rất là rộng, đen ngòm, đang há ra kêu gào. Phần da toàn thân xanh trờn màu xanh lá non, khắp da thịt cũng lúc nhúc trồi ra những khúc xương gãy. Phần thân dưới nó liền với mặt gương, hai cánh tay nhỏ thó, lởm chởm gai nhọn. Nó dùng hai tay ôm đầu, gào thét đau đớn. Ta quá còn nhiều chuyện, tao liều mạng với mày. Quỷ cương không để cho Bảo kịp phản ứng, đã nhanh như cắt lao về phía trước. Nó lao thành một vòng tròn ra phía sau lưng hai người, nhanh chóng bỏ qua cậu nhóc mà xông về phía Như Quỳnh. Nhìn bóng quỷ lao tới, cô bé hoảng sợ la hét thất thanh. Bảo quá bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì nó đã nhanh chóng nhập vào người cô nàng. Đồ khốn, mau ra khỏi người của em đi! Bảo dậm chân hét lên. Khuôn mặt Như Quỳnh đầy vẻ hoảng sợ, tay chân cô cử động cứng đơ, lúc lắc như một con rối. Một giọng nói từ trong người Như Quỳnh phát ra. Sao hả thằng quắc con kia? Ngươi đúng là vô dụng. Hôm nay ta không thoát được thì bạn mày cũng đừng hòng yên thân. Nói rồi toàn thân cô nhóc lắc lư đến gần cái bàn lễ, tay trái vươn ra nắm lấy cái gương nhỏ. Phần tay cầm và vành gương có hoa văn chạm khắc tinh xảo đột ngột rời ra, rơi xuống, chỉ còn phần thủy tinh tròn. Tấm gương vỡ ra theo đường nứt của một hình tam giác. Như Quỳnh giữ chặt mảnh gương vỡ tam giác đó, các cạnh gương sắc lẹm nhanh chóng cắt vào tay, khiến cho máu chảy ra đầm đìa. Như Quỳnh giơ mảnh gương lên cao quá đầu, hướng đỉnh nhọn về phía cổ của mình. Giọng nói tà ác kia lại vang vọng lên. Hôm nay tao giết con nhỏ này cũng coi như mày gián tiếp hại chết nó. Để tao xem sau này mày còn tu hành được nữa hay không. Rồi quỷ cương cười lên điên dại. Nó điều khiển cơ thể của cô bé, cầm miếng gương sắc nhọn đâm xuống cổ của mình. Đúng lúc này Bảo gào lên. Như Quỳnh à, bà cũng muốn giả vờ tới bao giờ? Chết tới nơi rồi kìa. Quỷ cương không biết Bảo nói như vậy là có ý nghĩa gì, nhưng sau tiếng thét của Bảo, miếng gương sắc nhọn chỉ còn cách một ly nữa là cắm xuống cổ Như Quỳnh, thì bỗng dưng khựng lại. Con quỷ hoang mang phát ra tiếng nói. Chuyện gì như thế này? Sao ta không thể điều khiển được nó chứ? Như Quỳnh đưa mắt liếc nhìn sang Bảo, nào còn vẻ mặt sợ hãi gì, chỉ là cái nhìn nghi hoặc cổ quái. Ánh mắt lại đảo qua mảnh gương đang kề sát cổ của mình, buông một cái nhìn xem thường. Như Quỳnh cười tinh nghịch nói. Con quỷ mắt mù, còn không mau cút ra khỏi người bổn cung đi. Cánh tay đang buông thõng kia của cô chợt co lại. Quỳnh rút từ trong người ra một lá bùa rồi tự ấn lên trán của mình. Đám quỷ khí đen ngòm từ đỉnh đầu của cô nhóc bị tống ra ngoài. Nó dần hình thành nguyên hình của quỷ gương, miệng nó lắp bắp nói. Người cũng là pháp sư, không thể nào. Nó còn chưa nói xong thì Bảo đã chạy như bay tới. Cậu nhanh như cắt tiếp cận con quỷ, tay bắt ấn vung trúng vào thân, làm nó bị đánh lui. Một con dao bạc từ bên hông được rút ra cầm chặt bên tay phải. Tay trái từ trong túi xỏa ra một sấp bùa với những văn tự rất kỳ quái. Bảo dùng dao cắt máu ở đầu ngón tay vết lên trên lá bùa, cho dùng cả hai tay đem hai thứ đó đồng thời đánh mạnh vào con quỷ gương. Con quỷ trúng đòn gào thét lên đau đớn. Nó giãy giụa một lúc rồi từ từ bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Bảo cười lên ha hả, la hét. Con mẹ mày, hại ông mấy ngày nay thiệt là khổ lắm đó. Bảo tuôn ra hàng tràng chửi mắng lưu manh, đã lộ ra bản lĩnh, hắn cũng không ngại lộ ra bản chất thật của mình, không cần giả làm một cậu sinh viên ngoan hiền làm gì nữa. Bảo quay nhìn sang Như Quỳnh, mỉm một nụ cười trêu ghẹo đắc thắng. Như Quỳnh cáo giận, gằn giọng. Ông phát hiện ra tôi là pháp sư từ lúc nào vậy? Bảo chỉ cười cười không trả lời. Cô nhóc ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Thì ra là ông cũng không có phát hiện ra. Ông chỉ nghi ngờ muốn thử thôi. Là bổn cung tự lộ ra chân tướng. Cái đồ ăn hên, dám đem mạng của bà ra đánh cược hả? Bảo đưa một ngón tay lên trước mặt lắc lắc, cười đắc ý. Tuy đúng là tôi không có dám chắc, nhưng mà từ sớm đã nghi ngờ bà không phải người thường rồi. Vậy sao? Như Quỳnh ngước lên nhìn Bảo có vẻ thú vị, chờ nghe tiếp. Bảo nói. Quỷ gương rơi vào trong tay bà hai lần, nhưng mà bà luôn sống khỏe. cô bạn Lan kia giữ gương có một đêm thì đã chết luôn rồi. Bà lại như cũ không có việc gì. Trên người không có đeo đồ trừ tà, cũng không có mời thầy Pháp về nhà giải tay. Vậy làm sao giải thích cái chuyện dựng bình an đây? Chỉ có thể là có một đáp án thôi. Bà không có đơn giản giống như người bên ngoài thể hiện ra. À hay đó, nói tiếp đi. Như Quỳnh nhếch miệng cười thích thú, nói chuyện với Bảo như thể hai người đang rất thân, đang tán dóc với nhau. Bảo lại nói, trong cái buổi trừ quỷ hôm nay, Quỳnh không hề ngạc nhiên, sợ hãi gì cũng đều không có. Chỉ có thể giải thích một câu, bà căn bản là không để con quỷ này vào trong mắt. Nếu là một người bình thường á, làm gì có gan lớn như vậy chứ. Như Quỳnh nghĩ nghĩ rồi cũng gật đầu tán đồng. Đúng là cô có sơ hở như vậy. Bảo giơ lên ba ngón tay, lại lắc lắc như chê trách trẻ con. Điểm thứ ba đó cũng là cái điểm mà bà non nớt nhất. Quỷ không hiện hình trước con người, trừ khi nó cố ý để cho họ trông thấy. Tôi có mắt âm dương thì ngoài lệ, nhưng mà những người học đạo á, đều phải làm phép mở âm dương nhãn thì mới có thể nhìn thấu được. Lúc quỷ xong tới, bà rõ ràng đã quay lại nhìn về phía nó, còn la hét thất thanh lên. Điều này chứng minh là bà có thể nhìn thấy được nó. Không có âm dương nhãn thì làm sao làm được vậy? Chỉ có thể giải thích một điều, bà là pháp sư, đã lén làm phép để có khả năng trông thấy quỷ. Như Quỳnh đứng lặng một chút rồi cất lên một tiếng cười vang. Cô gật gật đầu lần nữa rồi nói, thông minh à, đúng là vậy thiệt á, là bổn cung sơ xuất rồi. Không phải bà sơ xuất đâu, cái này gọi là khéo quá hóa bụng. Bà diễn sâu quá cho nên sinh ra lộ liễu đó. Bảo ôm bụng cười rất khoa trương, cậu đang khoái trá lắm. Lúc ở trường thường bị lạnh nhạt, bây giờ hắn mới có cơ hội đáp lễ đây. Như Quỳnh trề môi chế giễu. Một tên trộm bị cả Phật đạo hai nhà đội bắt đi mà cũng dám ở đây trêu chọc bổn cư nương sao? Bảo chột dạ, đúng là đồng đạo mà. Những việc cậu làm bên ngoài, cô nàng này đều biết hết, hèn chi luôn có ác cảm với cậu. Như Quỳnh hí hửng xắn tay áo lên, toe tét cười. Nè, sẵn đây tôi bắt ông luôn, giao cho đồng môn xử lý ha. Bảo tròn mắt, cô nàng hoa khô dễ thương này quá ra lại là một con nhóc bạo lực. Cậu muốn đăng tin cho cả trường biết, tất cả đã bị cái vẻ hiền ngoan của con nhỏ này đánh lừa rồi. Con nhỏ này căn bản đã đạt tới đẳng cấp giang hồ từ bé rồi. Như Quỳnh xong tới ra đòn, Bảo vội né vừa đỡ đòn. Hai cô cậu sinh viên bắt đầu đánh loạn lên. Cô nhóc ngạc nhiên, từ lúc theo anh trai Phượng Thánh luyện võ, đây là lần đầu tiên có người đồng trang lứa đánh ngang tay được với mình. Lời đồn quả không sai, tuy tên này tính tình lưu manh nhưng lại là kỳ tài trên mọi phương diện. Như Quỳnh hừ mũi, cúi xuống nhặt lấy sợi dây thừng đang nằm dưới đất, kéo mạnh cột qua người Bảo một vòng. Bảo không chịu kém, giật lấy sợi dây trên tay của cô, cũng trói con nhỏ lại. Hai người hăng máu giành giật, đến khi dây hết thì tròn xoe mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn xuống người, vẻ mặt co quắp. Cả hai đã tự trói nhau trên cùng một sợi dây. Đúng lúc này thì tiếng chó sủa vang lên liên hồi, phát ra ở phía trước nhà kho. Cả hai vội vàng dừng cuộc đấu, nhanh chóng tháo dây ra khỏi người rồi chạy ra cửa. Bên ngoài con chó vàng lúc kia không biết đã đến đây từ lúc nào, lúc này đang nhe hàm răng nanh hướng về phía một cái bóng trắng trước mặt, cất lên tiếng sủa liên hồi. Bảo nhận ra bóng trắng chính là đệ ngũ quỷ vương Thanh Hảo. Vì lo lắng sợ cậu có bất trắc lúc bắt quỷ nên đã tự thân đến đây. Nhưng chưa kịp vào trong thì đã bị con chó vàng to lớn này phát hiện ra mà ngăn cản lại. Như Quỳnh nhìn vào sau lưng đệ ngũ quỷ vương, có bóng dáng một người thanh niên tóc dài đang chậm chậm đi đến. Cô thấy là anh trai pháp sư của mình, bèn chạy tới bên cạnh. Con lúc kia cũng bỏ qua quỷ vương Thanh Hảo, tiến lại bên chân pháp sư Phượng. Người thanh niên hiện từ nhìn em gái của mình một cái, khẽ gật gật đầu, rồi quay đầu lại nhìn lên trên phía mái nhà phía sau lưng. Trên đó có bốn thân ảnh đang lầm lầm nhìn xuống chỗ này. Pháp sư đạo hạnh cao nhất hiện tại Phượng Thánh chính thức đụng độ ngũ quỷ vương hùng mạnh. Năm con quỷ nữ hiện ra trước thân của Bảo. Bốn bà mẹ quỷ xoay quanh đứa con nuôi, trêu chọc đủ chuyện. Đến cả tứ quỷ vương vốn luôn âm thầm lạnh lùng, lúc này cũng quay đầu nhìn cậu để đánh giá xem có bị thương chỗ nào hay không. Chỉ có đại quỷ vương Thanh Huyền không để ý tới thằng nhỏ, vẫn lạnh lùng nhìn anh em nhà pháp sư Phượng. Bảo lén lén quan sát mẹ cả, rồi chột dạ cúi đầu như đứa trẻ mắc lỗi chờ bị xử phạt. Phượng Thánh cởi ba lô ra, kéo ngăn khóa rồi tự đặt ra trước mặt. Đoạn đứng thẳng người, thản nhiên nhìn năm quỷ nữ, im lặng không nói gì. Như Quỳnh cúi người xuống, lấy từ bên trong ra một cái chuông đồng lớn khoảng hai gang tay, lại rút thêm một thanh kiếm gỗ màu đỏ sậm. Khuôn mặt nghiêm túc phi thường, không còn vẻ vui đùa như khi so tài với Bảo nữa, bởi cô biết lần này là đánh lớn rồi. Còn lúc kỳ bên chân Phượng Thánh cũng đã bắt đầu gầm gừ hung tợn, không khí âm trầm, dương cung bạc kiếm, căng thẳng vô cùng. Đại quỷ vương cau mày, từ nãy tới giờ ánh mắt nàng và Phượng Thánh luôn đối đầu với nhau, không rời khỏi nhau, như thể đang chờ đợi đối phương làm ra hành động gì đó trước. Lúc này nàng mở miệng nói: "Nhóc Phượng à, đã lâu không gặp ha." Phượng Thánh chỉ lạnh lùng gật đầu, vẫn im lặng. Đại quỷ vương định nói tiếp điều gì thì từ bên cạnh, bóng quỷ áo đen đã lao lên, xông về phía Phượng Thánh. Tứ quỷ này bản tính hiếu chiến, không vừa mắt thì sẽ đánh ngay. Mấy cái chuyện nói nhảm đối với nàng ta không có nửa điểm quan hệ. Cánh tay của đệ tứ quỷ đầy móng vuốt dài nhọn chụm lại hướng phía cổ của Phượng Thánh. Lúc này chỉ còn cách vài gang tay, tay phải của anh nhanh như cắt rút ra một lá bùa, kẹp chặt giữa hai ngón rồi đánh mạnh vào thân nữ quỷ áo đen. Đệ tứ quỷ gầm lên một tiếng, bị đánh lui về phía sau. Như Quỳnh tròn mắt, pháp lực của ông anh trai này mạnh đến như thế nào cô biết rất rõ. Bình thường chỉ một hai đòn phép là thu phục gọn quỷ ma, đánh cho đối phương không kịp hiểu gì thì đã bị tan biến đi, đi lĩnh cơm hộp. Vậy mà lần này đòn đánh chỉ đẩy lùi được nữ quỷ, chứ không làm cho nó bị hề hấn gì cả. Mấy con quỷ trước mặt này đây suốt cuộc mạnh đến mức độ nào chứ? Nữ quỷ áo đen gầm lớn lên rồi cúi người đánh mạnh hai tay xuống, xuyên qua lòng đất. Phượng Thánh nhíu mày, dưới chân anh phả ra một hơi lạnh đến thấu xương. Từ dưới đất trồi lên hai bàn tay quỷ dị đen xị đang tóm chặt lấy cổ chân của mình. Con lúc kia ngay lập tức há ra cái mõm dài với hàm răng nanh trắng hiếu sắc nhọn, đớp một cái cho bàn tay quỷ rồi vùng vẫy đầu cắn xé. Phía bên cạnh, Như Quỳnh cũng giơ chuông lên cao rồi vỗ mạnh xuống bàn tay quỷ còn lại. Tứ quỷ Thanh Hồng gào lên đau đớn, vội thu hồi đôi tay lại. Quỷ diện của nó bây giờ đã lộ ra sau mái tóc dài, một khuôn mặt với làn da đen xị, cặp mắt đỏ ngầu khát máu, phần miệng lúc ẩn lúc hiện trên phần da tối màu đó. Phượng Thánh mặt mày co quắp, vừa rồi Như Quỳnh đem chuông nện vào tay quỷ thì cũng sượt trúng luôn chân của anh chàng. Lúc này cô nhóc đã tay kiếm tay chuông, bước tới trước một bước, miệng cười toe toét, khí thế hùng hăng không kém gì con quỷ áo đen phía đối diện, không hề hay biết chuyện cô vừa đánh nhầm ông anh trai của mình rồi. Nó bị kích thích vì chiến đấu nữa rồi. Phượng Thánh trộm lau mồ hôi nghĩ, đúng là không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ lo lắng cái kiểu đồng đội như thế này thôi. Bốn tiếng bút xé gió vang lên, trừ đại quỷ vương, bốn con quỷ còn lại đã đồng loạt lao lên vây quanh anh em Như Quỳnh vào giữa. Lúc này gió bỗng cuốn lên dữ dội, lá trời cây bay múa loạn xạ cả một vùng. Bốn quỷ nữ hiện ra thân tướng kỳ dị, quỷ diện hung dữ, không ngừng gầm gừ hoặc cười lên ma quái. Nhị quỷ Thanh Hà há cái miệng trọng đỏ lồm như chậu máu, cất tiếng cười lanh lảnh mà nói: "Ai da ai da, 10 năm liền ở cạnh làng của đệ nhất pháp sư thật làm cho ta run rẩy lắm đó. Chị Hai à, người nói ra làm ta sợ hãi quá đi à." Tam quỷ Thanh Hằng cũng cười vang. Bốn nữ quỷ không ngừng xoay tròn xung quanh đối phương. Phượng Thánh không để ý tới những nữ quỷ này, chỉ đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn đại quỷ vương đang thản nhiên chắp tay mà đứng đó. Phía sau lưng đại quỷ, Bảo há miệng ra như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại không phát ra thành tiếng. Phượng Thánh thở dài, cúi người xuống trút từ trong ba lô ra một nắm đinh trúc. Thân đinh to cỡ một ngón tay, thân dài 3 tấc màu đen sậm như đã ngâm qua chất liệu đặc thù. Anh vung tay với tốc độ cực nhanh, hai cây đinh đã phóng ra cắm vào quỷ thân của ngũ vương Thanh Hảo. Con quỷ tré lên đau đớn, chưa kịp phản ứng thì con chó vàng to lớn vồ tới, há to miệng ra không ngừng cắn xé. Một quỷ một chó quần ẩu trên sân, phát ra những tiếng gào kinh tai người nghe. Như Quỳnh cũng vung kiếm lao về phía đệ nhị quỷ vương. đệ tam và đệ tứ quỷ lướt nhanh về phía Phượng Thánh. Hỗn chiến đã bắt đầu. Đại quỷ vương chỉ thản nhiên quan sát chiến trường, dường như không có ý định ra tay. Bảo đứng phía sau lưng nàng, vẻ mặt thống khổ, chân tay run rẩy, không biết phải làm sao. Thanh Huyền quay sang nhìn cậu, khóe miệng cười. Sao ngươi còn không xông lên đi? Mẹ, con... Thanh Huyền áp sát mặt thằng bé, ánh mắt lạnh lùng nói. Nếu ngươi xông lên, một bên là năm con quỷ mẹ nuôi của ngươi, một bên là bạn chung lớp, cùng là con người, ngươi sẽ giúp cho ai? Bốn chữ cuối chậm rãi phát ra, Bảo cứng đờ hết cả người, không thể trả lời được. Là một pháp sư, tất nhiên phải trừ ma diệt quỷ. Nhưng mấy con nữ quỷ này là mẹ của cậu, từ nhỏ đã chăm sóc chơi đùa cùng cậu, cho đến lúc cậu lớn lên như bây giờ, vẫn luôn quan tâm bảo vệ cho từng bước đi. Bảo thật không biết phải làm sao. Cứ đánh như thế này thì hai bên đều sẽ thương vong. Nhưng nếu cậu xông lên thì phải làm gì cho phải đây? Giảng hòa thì chắc chắn là không được, mà đứng về bất kỳ một bên nào cũng không thể, tiến thoái lưỡng nan. Bảo trung chạy tránh đi ánh mắt của đại quỷ vương, nước mắt bắt đầu chảy ra. Thanh Huyền chỉ hừ một tiếng rồi bỏ qua cậu, tiếp tục quan sát chiến trường. Lúc này ở trên sân, đệ ngũ quỷ vương vẫn còn đang bị con chó vàng Lucky quấn lấy không thoát ra được, liên tục lăn lộn quần ẩu. Trên thân con chó đã xuất hiện nhiều vết cào đầy máu, lông rụng tả tơi. Phía quỷ nữ cũng toàn thân nham nhở những vết cắn xé. Như Quỳnh đang đánh với nhị quỷ vương Thanh Hà, tay chuông tay kiếm không ngừng tra đòn dữ dội. Nhị quỷ vừa tránh thoát một kiếm thì thấy trước mắt mình hiện ra một cái thân chuông đồng. Bóp một cái, nàng đã bị Như Quỳnh nện cho một chuông với khí lực rất lớn. Quỷ nữ ôm mặt gào trú lên. Phượng Thánh quan sát thấy, liền phóng ra hai cây đinh trúc về phía đệ tam và đệ tứ quỷ, làm cho họ tản ra. Nhanh như cắt anh phóng về phía đệ nhị quỷ vương đang ôm mặt đau đớn. Tam và tứ quỷ hoảng hồn, liền lao theo tên pháp sư tóc dài kia. Từ sau lưng, Phượng Thánh bị bốn cánh tay sắc nhọn của chúng đâm vào vai và chân, làm cho anh khẽ nhíu mày. Những cánh tay quỷ chưa kịp đâm sâu thì Phượng Thánh đã nhanh hơn, rút ra một sắp bùa ném ngược ra phía sau. Hai con quỷ trúng bùa liền gào lên vùng vẫy mà lui lại. Chỉ một khắc này, Phượng Thánh đã áp sát trước người đệ nhị quỷ. Hai tay anh kéo căng một sợi chỉ đỏ to gấp ba lần bình thường, chuẩn bị kết liễu nữ quỷ đi. Đệ nhị quỷ vương hoảng hốt nhìn sợi chỉ, phía sau là con bé pháp sư hung hãn đang nâng cao kiếm và chuông, sắp tổng lực đánh xuống. Quỷ nữ cười khổ, kiếp này làm quỷ quậy phá suốt ngàn năm của nàng sắp kết thúc đi rồi. Đúng lúc này thì có tiếng hét cất lên. Không được hại mẹ ta! Một tiếng hét vang lên, Phượng Thánh bất ngờ trúng một cước, bị đánh ngã sang bên cạnh. Là Bảo bất ngờ xông tới, nó xoay lưng lại che cho nhị quỷ vương Thanh Hà. Một chuông một kiếm của Như Quỳnh đánh xuống lưng cậu. Bảo hự lên một tiếng, ngã sắp xuống trước mặt đệ nhị quỷ. Như Quỳnh quảng hồn vội thu vũ khí lại, cũng không ra tay đánh tiếp. Cô nhìn Bảo một cắt rồi chạy về phía anh trai, dịu anh đứng lên. Phía bên kia, con chó vàng cùng đệ ngũ quỷ Thanh Hảo cũng đã dừng chiến, tách nhau ra. Đại quỷ vương hự lạnh một tiếng, lướt tới bên cạnh Bảo, tay nắm lấy cổ nâng ngược thằng nhóc lên. Nàng gằn giọng nói, chuyện của loài quỷ chúng ta, ai cần ngươi xen vào? Ai cần ngươi cứu chứ? Bảo thở dốc, phần cổ bị tay quỷ bóp chặt, thất khiếu bắt đầu ứa máu ra. Trong cặp mắt của nó, máu và nước mắt đồng thời chảy ra ngoài. Thấy bạn mình lâm nguy, Như Quỳnh toan xông lên thì Phượng Thánh đưa tay ngăn lại, nhìn cô lắc đầu. Như Quỳnh nghi hoặc nhưng cũng nghe lời anh, đứng yên tại chỗ. Thấy Bảo như vậy, đệ ngũ quỷ vương lúc này tả tơi vì vết cắn, cũng không chần chừ mà lao tới. Đại tỷ, ngươi làm gì vậy? Mau thả nó ra! Bảo là đứa con nuôi duy nhất trong cuộc sống dài dằng dặc, nhàm chán của nàng. Ai đụng vào nó cũng xem như đụng vào đệ ngũ quỷ vương, dù là đại tỷ của mình, nàng cũng không cho phép. Thanh Huyền lạnh lùng vươn tay, chỉ một trảo đã bắt luôn lấy cổ của đứa em gái, lạnh lùng mà nói: "Người muốn chống lại ta sao? Đừng nhiều lời, mau buông thằng bé ra." Thanh Hảo vẫn dậy chùa, nhưng không tài nào thoát ra được quỷ trảo của đại tỷ. Đối phương là chị mình, nàng không thể tung ra sát chiêu. Ba nữ quỷ còn lại cũng lướt tới xung quanh chị cả. Nhị quỷ vương the thé: "Đại tỷ hả? Người làm cái quái gì vậy?" Đệ tam quỷ lãnh đạm cất tiếng: "Chị cả, chơi vậy không vui đâu nghe, mau thả cả hai ra đi." Đệ tứ quỷ thì âm trầm cất tiếng: "Đó là con trai và em gái của ngươi đó, ngươi tính làm cái gì?" Thanh Huyền ngửa mặt cười to, rồi hung hăng nói: "Con trai hay sao? Từ lúc nó đi học pháp đã lựa chọn sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta rồi. Có một ngày nó sẽ giết ta thôi, rồi cũng sẽ giết các ngươi đó." Bảo yếu ớt thều thào, máu và nước mắt không ngừng rơi ra. Mẹ à, con không có. Câm mồm, ta không có đứa con này. Nói rồi tay siết cổ lại. Bảo ngạt thở, ngực phập phồng yếu ớt. Các nữ quỷ xung quanh thân hình kẻ lay động, một bộ chuẩn bị xông lên mà cứu lấy. Lúc này Thanh Huyền lại gằn giọng: "Hôm nay ngươi phải từ bỏ những người mẹ này thì ta sẽ tha mạng cho một lần. Sau này ngươi cùng chúng ta không còn quan hệ nữa." Bảo thều thào lên từng tiếng, máu từ trong miệng ứa ra theo từng lời nói. Ánh mắt nó kiên định vô cùng. "Chúng quỷ là mẹ của Bảo, Bảo là con của chúng quỷ, luôn luôn, mãi mãi." Nghe thấy câu này, trong mắt Thanh Huyền chợt lóe lên một tia nhu hòa không ai phát hiện ra. Đại quỷ lại gằn giọng mà nói: "Đồ ngoan cố, từ nhỏ người đã bướng bỉnh, thật cho rằng ta sẽ không giết người hay sao?" "Dừng tay, ta từ bỏ đứa con này, ngươi đừng làm hại nó." Tiếng hét đầy thương tâm của đệ ngũ quỷ vang lên. Nàng dãy dụa liên hồi, rất sợ chỉ một giây nữa thôi Bảo sẽ mất mạng đi. Chỉ cần giữ được mạng sống cho nó, dù chuyện gì nàng cũng sẽ đồng ý thôi. Đại quỷ vương quay đầu nhìn sang chúng quỷ: "Còn các ngươi thì sao?" Ba nữ quỷ nhìn nhau, rồi cất tiếng đầy bất đắc dĩ: "Chúng ta từ bỏ. Ngũ quỷ từ nay không có đứa con loài người này." Thanh Huyền gật đầu, quay sang nhìn Bảo: "Ngươi thấy chưa? Không ai xem ngươi là con cả, ngươi còn không từ bỏ." Bảo thều thào muốn nói cái gì đó thì đại quỷ vương lại nói tiếp: "Nếu ngươi vẫn bướng bỉnh thì hôm nay ta sẽ giết sạch các nàng ấy." Bảo lúc này chợt há miệng thở dốc, im lặng một lúc, nó nhắm mắt lại, nước mắt cùng máu lại chảy ra, miệng nó thều thào: "Con, đừng mà, con từ bỏ." Đại quỷ vương gật đầu, thả tay ra. Bảo quỳ xuống, đại quỷ vương xoay lại, lạnh lùng cất tiếng: "Cút đi. Sau này ngươi dám xuất hiện trước mặt chúng ta, ta sẽ giết ngươi." Bảo lồm cồm bò dậy, yếu ớt nhìn các bà mẹ quỷ của mình. Bốn nữ quỷ phức tạp nhìn cậu, rồi cũng quay đầu né tránh ánh mắt của đứa con trai. Rất sợ nếu lại dây dưa thì vị đại quỷ này sẽ thật giết nó đi. Bảo buồn bã đau buồn lau khóe mắt, nước mắt không ngừng tuôn ra. Nó quay thân, bước đi được hai bước thì Phượng Thánh từ xa cất lời: "Nè con nhóc, không phải cứ làm pháp sư thì bắt buộc phải diệt ma quỷ đâu. Mọi quy tắc đều do con người tự đặt ra, không phải là bất biến. Mọi thứ cứ làm theo bản tâm chân chính của mình là được thôi." Bảo im lặng lắng nghe rồi gật đầu cảm ơn. Nó nhìn ngũ quỷ vương một lúc rồi cúi đầu lầm lũi đi khỏi. Phượng Thánh chờ cho nó đi khuất, liền nhìn qua Thanh Huyền nhẹ giọng: Thằng bé có tiền đồ vô hạn. Thanh Huyền à, bà đã khổ công dụng tâm rồi. Đại quỷ Phương không quay người lại, chỉ thản nhiên mà nói: Nó không giống như học trò của ngươi, được cha con ngươi hậu thuẫn. Chúng ta chỉ là quỷ dữ, nó muốn đi tiếp con đường trước mặt thì không thể có gì liên hệ với chúng ta được. Một đôi câu đã nói ra hết tâm ý của đại quỷ. Bảo là người hành pháp, với thiên phú mạnh mẽ, tương lai chắc chắn sẽ huy hoàng trong giới huyền môn. Nhưng nếu luôn mang trên mình cái danh con nuôi của quỷ, ai còn muốn tôn trọng hay tin tưởng nó chứ? Chưa kể nếu sau này để muốn lên được những vị trí cao hơn trong giới, thì ai chọn một pháp sư có quan hệ không rõ ràng với loài quỷ đây? Tính đến những điều này, Thanh Huyền quyết tâm cắt đứt mối quan hệ với đứa con trai. Vấn đề không phải là nỡ hay không nỡ nhẫn tâm, mà là bắt buộc phải nhẫn tâm làm như vậy. Bà nói không sai. Từ lúc Bảo lựa chọn bước chân vào con đường học đạo, thì cái mối quan hệ hư ảo này cũng đã đến lúc phải kết thúc đi. Thanh Huyền khẽ thở dài: Sau này nếu nó rơi vào vị trí buộc phải tiêu diệt chúng ta, thì hy vọng sau chuyện hôm nay, lúc nó ra tay sẽ không phải mang vướng bận gì. Vậy là bà phải thất vọng rồi. Thằng nhỏ này ta xem không phải loại người như vậy đâu. Tuy con người có thiên tính bạc bẽo, ham danh ham lợi, nhưng mà không thể phủ nhận lớp người trọng tình nghĩa trong xã hội còn rất là nhiều. Trong mắt của nó, các người vĩnh viễn là mẹ của nó thôi. Đại quỷ Thanh Huyền trầm ngâm, cũng không phủ nhận. Đệ ngũ quỷ Phương có xúc động muốn chửi, lo cho thằng nhóc thì cứ nói rõ ra đi. Vậy mà báo hại mình một phen lo sợ quá trời. Nhưng nàng cũng hiểu được tính tình của đại tỷ nhà mình luôn là như thế, sẽ không nói ra được những câu tình cảm, chỉ dùng hành động để mà bức ép mà thôi. Đại quỷ Phương quay người nhìn Phượng Thánh mỉm cười: Chuyện xong rồi, bây giờ có đánh nhau nữa hay không? À, đánh chứ sao không? Như Quỳnh cùng đệ quỷ Vương đồng thanh cất lời. Hai cái tên chuyên gây họa tròn mắt nhìn nhau, như thể chỉ hận gặp nhau quá trễ, nếu không sẽ là bạn tốt, cùng nhau đi phá phách rồi. Đại quỷ Vương nhìn Như Quỳnh với vẻ hứng thú, đoạn nàng nói: Bé con à, nếu tính thêm cả cha người tới đây á, mai cha còn làm khó được ta. Chỉ mình nhóc con và tên sư phụ này thôi chưa có đủ đâu. Như Quỳnh khẽ trung lên. Từ lúc bước chân vào học đạo, cô đã biết cái người cha nuôi mập mạp xề xòa đó, vốn nhìn rất lười biếng của mình như thế, mà lại là một pháp sư lừng danh một thuở. Tuy đã gác kiếm, chỉ muốn mỗi ngày nằm thở chờ chết thôi, nhưng danh tiếng của cha cũng chưa từng bị lãng quên. Thế mà nữ trước mặt lại nói rằng dù có thêm ông tư mập đến đây cũng chỉ làm khó được nó mà thôi. Thế rốt cuộc bọn quỷ này mạnh tới mức độ nào đây? Phượng Thánh đang đứng thẳng chợt quỵ xuống, một tay chống đất ôm lấy ngực, hít thở khó nhọc, miệng thều thào nói: Đệ tử à, anh không đánh được nữa rồi. Hồi nãy anh bị quỷ đánh trọng thương, mấy phút nữa sẽ không cầm cự được mà chết mất thôi. Em ở lại bảo trọng, tự chăm sóc mình cẩn thận nha, chăm sóc cha nữa. Như Quỳnh chợt ôm lấy mình gào khóc lên: Trời, sư phụ, anh bị sao vậy? Anh có mệnh hệ nào, em biết tính sao? Em cũng không đánh nổi nữa đâu. Bọn họ đánh em nội tạng tan nát hết rồi nè. Cứ như vậy em cũng phải đi theo anh thôi. Một lũ quỷ nhẫn tâm mà, tất cả một con nhỏ bé tí tuổi đầu cũng không tha nữa. Năm nữ quỷ há to miệng trợn mắt, đứng nhìn trân trối. Đúng là thầy nào trò nấy, thầy mặc dày như thế nào dạy ra đệ tử y chang như vậy. Hồi nãy Phượng Thánh cũng dũng mãnh, sinh long hoạt hổ lắm, một mình cân cả hai nữ quỷ, bọn họ chỉ đánh được hắn bị thương ngoài da, còn hắn thì đánh cho chúng quỷ tan tác, suýt chút nữa đoạt luôn mạng của đệ nhị quỷ vương. Vậy mà bây giờ còn nói là bị trọng thương sắp không qua khỏi rồi. Con bé này thì lại càng hết nói, một tay một kiếm, một tay chuông, hung hăng trượt quỷ chạy trối chết từ đầu tới cuối, không cẩn thận sẽ bị nó nện vào đầu. Con quỷ nào dám ở gần nó đâu, mà bây giờ nó nói bị họ đánh cho tan nát nội tạng. Ai ra tay vậy, lúc nào vậy chứ? Với lại có con người nào hỏng đi nội tạng mà còn ngồi ung dung than khóc như vậy hay sao? Phượng Thánh vẫn nhập tâm vào chai, thều thào nói: chúng ta không ổn, nhưng mà vẫn còn chiêu cuối cùng đó. Như Quỳnh gật đầu lia lịa: đúng đúng rồi, anh nói đúng, chúng ta vẫn còn con ác chủ bài. Phượng Thánh chợt khâu lẫn: Lucky, xông lên! Như Quỳnh cũng chỉ tay mà la hét: Câu đừng động, xông lên, trong cậy hết cả vào mày đó, tao sao cổ vũ cho. Con chó vàng Lucky đang kêu ư ử bên cạnh, nghe đến đây thì ẵng lên một tiếng đầy tuyệt vọng. Kiếp làm chó của nó đúng là xui xẻo 18 đời, mới rơi vào tay hai người chủ vô liêm sỉ như thế này. Các người không đánh thì cũng thôi đi, quay về nhà tắm rửa ngủ khỏe không tốt hơn hay sao? Vậy mà dứt khoát ném nó ra làm cổng nội đại hiệp. À không, là cổng nội đại cẩu mới đúng. Hai người giả chết còn bắt nó xông lên, bộ nghĩ nó ngu lắm hay sao? Lucky sủa lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất, mắt nhắm nghiền lại, nằm thở thôi thớp như đang hấp hối. Toàn không gian yên tĩnh, năm con quỷ nữ triệt để câm nín. Giờ ngũ quỷ đã hiểu được câu nói: không cùng họ thì không vào chung một nhà, không cùng bước ra chung một cổng. Hai anh em và con chó to lớn đang ở trước mặt đây chính là những diễn viên chuyên nghiệp cùng một họ với nhau. Nói ngã là ngã, nói hấp hối là hấp hối được ngay. Thanh Huyền lắc đầu cười cợt: Thôi được rồi thằng nhóc Phượng à, đừng có bài trò nữa. Sau chuyện năm đó, ta nghe nói ngươi đã thay đổi tính tình, làm người nghiêm túc lạnh lùng. Qua trà vẫn còn giữ cái bộ dáng cũ như trước nha. Phượng Thánh vẫn đang nhắm mắt thều thào hít thở, bộ dạng chờ chết. Nghe tới đây thì đột ngột đứng phát dậy, ánh mắt lăng lệ, giọng nói âm trầm: Thôi, chuyện xưa đừng có nhắc nữa. Nếu không thì đừng trách ta trở mặt đó. Nghĩ ta sợ các ngươi hay sao? Nếu thật mà tự đấu, Phượng này dù có chết đi cũng phải cho các ngươi cùng theo xuống địa phủ đó. Toàn bộ lại lặng ngắt đi. Không khí xung quanh đột ngột lạnh xuống. Các nữ quỷ khẽ trung lên. Cái tên này vừa rồi xích chút nữa đã trừ diệt một quỷ vương đó. Nếu thật sự phải đánh thì ngoài đại quỷ ra, các em của nàng hẳn cũng sẽ bị hắn kéo theo đi bán muối hết. Tên pháp sư trước mặt này mạnh hơn rất nhiều lần so với lời đồn. Phượng Thánh lại nói: Ở sát nhau cũng đã 10 năm rồi, nếu đánh thì sớm đã đánh rồi. Ta nghĩ chừng đó đủ thể hiện được ý tứ của cha và ta. Nhưng mà nếu có một ngày các ngươi vượt qua quy tắc ngầm thì chúng ta sẽ cùng nhau xuống địa phủ. Như Quỳnh cũng đứng lên thể hiện rõ quyết tâm: Nếu muốn đánh thì xông lên đi, bổn cung hầu tới cùng á. Đại quỷ vương im lặng một lúc rồi thân ảnh biến mất đi. Chúng quỷ nhìn hai anh em pháp sư một chút rồi cũng mất dạng. Sáng hôm sau, bình minh đang lên. Trên sân thượng trường học, Bảo ngẩng lên nhìn trời, từng đám mây hồng tươi đẹp nhẹ nhàng trôi. Sau lưng cậu, Như Quỳnh đang chậm chậm đi tới. Thấy Quỳnh, Bảo trề môi: Pháp sư gì mà không lo nghiêm túc hành đạo, chỉ thích chơi đùa thôi, vậy mà lại còn để cho quỷ nhập vào thân. Có con quỷ nào tốt khi nhập vào thân người trần đâu chứ? Như Quỳnh nhìn Bảo, ánh mắt lộ vẻ giảo hoạt nói: Nè, đệ tam quỷ vương cũng thích nhập vào con người lắm á. Cẩn thận tôi đem những cái lời vừa rồi nói lại, để nàng ta cắt hết trợ cấp của ông. Hoa Khôi đừng có nóng nha. Tôi vẫn câu thôi, bữa nay Hoa Khôi vẫn xinh đẹp như mọi khi. Nói thừa. Như Quỳnh chu miệng rồi không để ý tới Bảo nữa, cau mày nhìn lên bầu trời. Bảo nhỏ giọng: Thế giới này không đẹp như trong mắt con người vẫn thấy. Vẫn còn buồn chuyện tối qua hả? Không, tôi đoán ra được các mẹ muốn tốt cho tôi thôi. Cuộc sống này đâu phải cái gì cũng được như ý mình mong muốn đâu. Hai người trẻ tuổi nhìn lên bầu trời màu ngọc bích, cảm thán nhân sinh, trông có vẻ buồn cười. Nhưng kỳ thực người nào bước chân vào học đạo, cái nhìn của họ cũng đã thay đổi rất nhiều lần so với người thường. Cảm ngộ cũng ngày một sâu sắc hơn. Lúc này ở phía trước cửa phòng, Phượng Thánh đang nhìn ngắm bình minh, miệng lẩm bẩm: Tâm ma của con người ngày càng lớn, chiêu quả ác nghiệp càng sâu dày. Quả thật trần gian không thiếu ma quỷ, nhưng có khi ma quỷ kinh khủng nhất cũng lại là chính con người, không ngừng gây tạo tội nghiệp rồi lãnh hậu quả khôn lường, không kịp hối hận đi. Gieo nhân nào gặt quả đó. Con người muốn an nhiên phải tu tập, tích đức hành thiện, gieo nhân lành hái quả ngọt, luật nhân quả chẳng bao giờ sai. Chỉ tiếc là đường đời chật hẹp, người chen lấn, ngõ đạo thênh thang, hiếm kẻ tìm. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Năm Bà Mẹ Quỷ của tác giả Phi Hưng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm thật an lành nha.